Thảo Nguyên mến chào Thanh Mai ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chào Thanh Mai, Thảo Nguyên rất vui khi được gặp Thanh Mai. Dạ. Thanh Mai có bất ngờ không khi chương trình liên lạc với lại Thanh Mai? Dạ, em rất bất ngờ chị ạ. À, rất bất ngờ hả? Dạ. Câu hỏi rất là quen thuộc của Thảo Nguyên, không biết là Thanh Mai đã nghe chương trình của mình chưa? Dạ, em có nghe một số lần rồi chị ạ. À, có nghe một số lần thì em cũng đã hiểu về chương trình mình rồi đúng không nào? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị sẽ đọc thư cho em nghe. Em nhận một lá thư từ một vị thính giả, rồi sau đó chị em mình sẽ trò chuyện với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi xin mời em cùng lắng nghe lá thư này. Hà Nội, ngày 25 tháng 9. Mai à, em biết không, em là người con gái cho anh biết tình yêu là gì, cho anh biết sự ngọt ngào ấm áp của tình yêu là như thế nào, một tình cảm mà anh chưa từng có với ai. Nhưng chỉ còn cách ngày sinh nhật em chưa đầy 15 ngày, em gửi cho anh dòng tin nhắn: mình chia tay anh nhé. Em biết không, anh đã chờ và đếm ngược từng ngày, mong sớm tới ngày đó để tặng quà cho em. Nhưng tại sao cơ chứ? Câu hỏi đó cứ hiện ra trong đầu anh ngay sau khi nhận được tin nhắn của em. Anh không tin vào mắt mình, mình đang đọc cái gì nữa. Chết lặng như sét đánh ngang tai, thờ thẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh còn nhớ lúc mới bắt đầu, em từng nói với anh đừng bao giờ nói chia tay anh nhé. Nhưng sao người nói lại là em? Anh cũng không hiểu tại sao lại đồng ý với lý do em đưa ra như vậy. Hay do hôm ấy đã có nhiều chuyện tồi tệ với anh. Tối đó anh cũng không sao ngủ được. Anh đã gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu và chỉ suy nghĩ về chuyện của hai đứa mình thôi. Anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận em ra đi như thế được. Chúng mình không thể dừng lại ở đây đâu. Anh không chấp nhận được lý do mà em muốn chia tay. Nó vô lý và trẻ con. Anh muốn níu kéo và em đồng ý. Anh gần như quên hết mọi thứ đã xảy ra. Anh chỉ cần biết em còn yêu anh thế là đủ. Em à, đừng bao giờ nói như tiếng nữa em nhé. Anh biết yêu xa, em chịu nhiều thiệt thòi lắm. Không thể đưa em đi chơi những ngày cuối tuần. Không thể đưa em đi ăn những món ăn em thích được. Không thể bên cạnh em những khi em vui hay em buồn. Nhất là hai đứa đang là sinh viên, thời gian cho nhau không được nhiều. Nhưng mà em ơi, mình yêu nhau mà phải không? Con đường tình đâu phải lúc nào cũng đầy hoa hồng đâu. Nên hãy cố gắng em nhé. Sinh nhật, chúc công chúa của anh lúc nào cũng vui vẻ cả. Em nghe thư xong rồi thấy làm sao nè? Em thật sự là em rất bất ngờ khi anh ấy gửi thư cho em. Vậy hả? Dạ. Bất ngờ cũng đúng thôi em ạ. Tại vì mỗi một câu chuyện được chọn đó là sự may mắn mà, đúng không? Lại vì em nghe chương trình nữa. Còn nếu mà em muốn cảm nhận chương trình sâu hơn thì sau khi xong chương trình em có thể nghe lại câu chuyện của mình qua trang web radiovietnam.vn ha. Dạ vâng. Khung giờ là 20:15 ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh đều được, tại vì chương trình của mình đang thông sóng. Dạ vâng ạ. Ừ. chị hỏi một tí xíu về câu chuyện tình của em nha. Có sẵn lòng dạ. chia sẻ không? Dạ, em có. Em có. Sao nói chia tay với người ta? Bởi vì tháng vừa rồi em cũng gặp một số chuyện buồn chị. Xong em thấy tất cả mọi thứ đều tồi tệ và em thấy mệt mỏi. Em không muốn là người yêu mình lo lắng cho mình nữa. Thế là lẫy mọi thứ và muốn vứt bỏ mọi thứ phải không? Dạ. Nhưng bây giờ em đã bình thường rồi chứ? Dạ, bây giờ thì mọi thứ cũng ổn hơn rồi. Em à, cuộc đời của chúng ta như một bài hát vậy đó. Sẽ có những nốt nhạc rất là cao, những nốt nhạc rất là trầm và những nốt nhạc bình thường. Cho nên là mình cứ từ từ tận hưởng hương vị của cuộc sống, cho nên đừng vội bỏ cuộc sớm em nhé. Dạ. Ừ, may là gặp một người thương mình, người ta chịu đựng mình, chứ nếu như không thì mình lại mất đi một người tốt. Dạ. Em đang đi học hả? Dạ vâng ạ. Em đang là sinh viên năm 2 chị ạ. Em học trường nào? Em học Đại học Y Thái Bình ạ. Ồ, giỏi mà ta. Đại học Y hả? Dạ. Ra sẽ là một người rất là quan trọng, em sẽ cứu được rất nhiều người. Dạ. Còn người yêu của em? Anh ấy học Bách Khoa chị ạ. Bách Khoa, ừ, vậy là dạ. Cả hai em cùng học rất là giỏi, mới thi vào những trường danh giá như vậy. Cho nên là mình yêu thì mình yêu, nhưng mà mình học lo cho tương lai vẫn là quan trọng hơn cả nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế khoảng cách địa lý của hai em như thế nào, em ở đâu? Dạ, em ở Thái Bình, còn anh ở Hà Nội ạ. Ở Hà Nội? Dạ. Đi có xa không em? Đi khoảng mất 3-4 tiếng chị ạ. Ôi, 3-4 tiếng hả? Có không sao, người ta họ cách nhau nửa vòng trái đất mà, người ta còn tìm được đến nhau thì 4 tiếng đồng hồ có chi đâu. Dạ. Sắp tới sinh nhật của em hả? Ờ, hôm nay là sinh nhật em chị ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Chúc mừng sinh nhật em nha. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ừ, thế ngày hôm nay có tổ chức gì không em? Dạ, có. Em với các bạn cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Có người ấy không? Hôm nay anh ấy phải đi học nên anh ấy không về được. Em nghe bài nhạc gì không? Em nghe bài gì không? Happy birthday to you. Em biết ai mở cho em không? Anh Ngọc á. Dạ. Anh Ngọc kỹ thuật. Anh rất là dễ thương. Ừ, biết hôm nay sinh nhật em nè, anh đã chọn nhạc cho em rồi đó. Em cảm ơn anh nhiều nhiều. Chúc em sinh nhật thật hồng em nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Bây giờ sẽ có món quà nữa dành cho em, rất là đặc biệt và bất ngờ nè. Dạ. Ừ, rồi xin mời người Ý lên tiếng hả? Dạ em. Chào em Hùng. Dạ. Ừ. Thế ngày hôm nay sinh nhật người yêu của mình thì như thế nào nhỉ? Dạ. Em thì thực ra em cũng muốn về đấy, tại hôm nay em bên này nhờ nhà chương trình gửi quà đến cho cô ấy. Ừ, nhờ người đúng quá rồi còn gì. Bây giờ chị dành thời gian cho hai em trò chuyện với nhau nha. Dạ. Vâng. Ngon chưa? Dạ. Ngon chưa? Hả? Dạ. Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Em ăn rồi ạ. Em có bất ngờ không? Có. Có muốn nói gì với anh không? Người ta đang khóc mà. Dỗ người ta nín đi. Chị ơi, em thực ra thì em thì cũng không biết nói cái gì nữa, bởi vì không biết nói gì hết hả? có cần ánh trăng nói hộ lòng tôi không? Dạ, chắc em nghĩ chắc là có chị. Em yêu Thanh Mai như thế nào? Nhiều không? Dạ, cũng em nói là gì ạ? Em yêu Thanh Mai ở điều gì nhất? Dạ thì em nhìn nếu lúc mới gặp cô ấy thì em thấy, nói chung là lúc ngay từ lúc đầu nhìn, lúc là gặp rồi đã với em đã thấy cảm giác mến cô ấy rồi. Và khi mà được tiếp xúc của em gái cô ấy, nhiều người em có cảm giác gọi là đó ấm áp khi ở bên một người con gái chưa là em từng có được với ai cả. Vậy mình công bằng nha, hỏi ngược lại Thanh Mai nè. Thanh Mai, điều gì mà em cảm thấy yêu nhất ở bạn Hùng? Anh là người biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt là em. Em thấy khi ở bên anh, em có thể vô tư, thoải mái. Em thấy rất là hạnh phúc ạ. Biết sao mà Thảo Nguyên hỏi điều này không? Tại vì khi mà mình yêu thương một ai đó, và đặc biệt hơn, nói sâu hơn về tình yêu, thì cuộc sống này không chỉ có hoa hồng mà còn phải có bánh mì nữa. Thì có những lúc mình sẽ cảm thấy mọi thứ rất là khó khăn. Cho nên là mình sẽ nghĩ những điều tốt đẹp nhất về nhau, những cái mình yêu thương, thì mình sẽ vượt qua được những khó khăn chông gai trong cuộc sống này, những thử thách nhé, Thanh Mai và Hùng nhé. Dạ. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc. Món quà âm nhạc này rất là ý nghĩa dành tặng cho Thanh Mai, bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của em. Ngoài món quà âm nhạc mà anh Ngọc đã gửi đến em á. Dạ vâng ạ. Chị hát khổ thôi. Chúc sinh nhật vui em nha. Dạ. Và điều quan trọng là hai em yêu thì vẫn yêu nồng nàn và cháy bỏng, tuy nhiên học thì vẫn học hết mình, để mình có một tương lai thật là tốt. Đó là cái nền tảng để cho hai em sau này có một cuộc sống tốt hơn, và còn giúp nhiều người khác nữa từ cái ngành mà hai em đang học nhé. Ok, chào tạm biệt nha. Cảm ơn chị ạ. Rồi, chúc một buổi tối tốt lành. Và Thảo Nguyên cũng xin được dành bài hát này dành tặng cho tất cả quý vị thính giả. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật, khi đang cùng lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng nhận món quà âm nhạc này ạ.